Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh buông cô ra. Cô có chút choáng váng, đứng không vững. Nếu anh không ôm cô, thì có lẽ cô sẽ té ngã mất, làm mất thể diện ở trước mặt mọi người. Tiếng trêu đùa truyền đến từ bốn phía. Trình Kỳ Khiết còn chóng mặt, hình như nghe thấy người trong buổi lễ có người nói quá nhiệt tình. Lời nói khiến cô đỏ mặt lên trong nghe mắt. Trịnh Bàng Duệ nhìn cô cảm giác được ngực, trái tim chấn động một cái. Người phụ nữ trước mặt dương đôi mắt mờ mịt không chút đề phòng ngước lên nhìn anh. Trên mặt hiện đỏ ửng dễ thương. Đôi môi sáng loáng, mọng nước hơi sưng lên do anh vừa mới tạo ra. Cô là cô dâu của anh. Trong lúc bất chợt ý tưởng chưa hề mong muốn này xông vào lòng anh. Ban đầu không phải chỉ nói là sách lược kết thân thôi sao? Tại sao anh lại có xung động? Mà dù cử khiến thế nào mà lại chìm đắm vào trong nụ hôn? Vốn chỉ là nghi thức khẽ hôn nhẹ môi cô là được rồi. Nhưng môi cô mềm đến thế. Phản ứng không lưu loát của cô rất đáng yêu. Môi của cô ngọt như vậy. Đợi chút, đáng chết. Tôi cùng anh suy nghĩ đi đâu rồi hả? Đột nhiên anh lùi ra, lung túng ho nhẹ một tiếng. Tất cả ma chú phút chốc như được giải trừ ngay khi hai người tách ra. Trình Kỳ Khiết cúi đầu, trong đầu vẫn đang cháy rừng rực, mất hết suy nghĩ sau đó. Đối với Trịnh Bàng Duệ mà nói, tiệc cưới cũng chỉ là một trường hợp cần phải xã giao khác mà thôi. Anh chẳng qua không có thói quen bản thân trở thành nhân vật chính, bị bắt uống rượu. Cảnh tượng trước mắt giống như lung la, dạ dày cũng quay cuồng. Đời này anh còn chưa có uống quá say như thế. Anh cãi nguyền rủa một tiếng, nghĩ lại những người muốn bắt anh uống say, đứng trước cửa vẻ mặt đều chờ đợi anh bị bêu xấu. Những người đó căn bản không phải tới chúc phúc cho anh. Trong đó anh vẫn biết rõ, hết thảy đều phải tránh anh thường ngày, gây thù chuốc oán quá nhiều. Không có biện pháp, cá tính của anh vẫn luôn chính trực, cũng lười làm hành động giải thích cho bản thân, nên mặc kệ những người của gia tộc, cổ đông trong công ty, thuộc hạ đều sợ anh, thậm chí hận anh, chưa hề thích anh. Không quan trọng, anh sẽ không để những người đó nhìn anh yếu thế. Sau đó mặt anh không chút biến sắc, một chén một ly uống vào trong bụng, liên tục chống đỡ cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Bất chợt anh hơi điên loạn, cho là mình sẽ ngã xuống thì bên cạnh lại có người đỡ. Có khỏe không? Sắp đến trên xe rồi. Âm thanh mềm mỏng ân cần, anh miễn cưỡng mở to mắt thấy rõ ràng người bên cạnh. Đây là người phụ nữ vừa mới trở thành vợ anh. Anh không trả lời, bây giờ dạ dày anh đang đảo lộn, vừa mở miệng có thể sẽ nôn ra. Anh tưởng tượng xa cảnh cô cực kỳ hoảng sợ sau khi nhìn thấy anh ói. Thiên kim đại tiểu thư như cô chắc chắn không thể chịu đựng được cảnh đó đi. Đại khái còn có thể hét chói tai. Nghĩ đến hình ảnh kia đã đủ để cho anh buồn cười. Nhưng nếu như cô thét chói tai chỉ vì sợ cái đầu này của anh, sẽ càng đau buốt hơn. Không biết những thứ ý nghĩ linh tinh kia trong đầu Trịnh Bàng Duệ. Trịnh Kỳ Khiết chỉ cắn răng chống đỡ thân thể cao lớn của chồng mình. Cô biết anh rất kiêu ngạo, nhất định không muốn ngã xuống trước mặt người khác. Nhưng cô vẫn luôn một mực ở bên cạnh quan sát, biết rõ bây giờ tình hình của anh tệ đến thế nào. Cho nên việc cô có thể làm chính là duy trì anh. Thật vất vả kéo tay chồng để hai người lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Xe đi khoảng nửa giờ mới tiến vào chỗ ở rộng lớn của gia tộc họ Trịnh. Dưới sự giúp đỡ của người lái xe, Trịnh Kỳ Khiết mới đưa Trịnh Bàng Duệ còn đang nửa tỉnh nửa mê trở về phòng tân hôn. Trịnh Bàng Duệ vừa bị nửa lôi nửa kéo đi về phía trước, vừa cảm thấy đầu nhức muốn nứt ra. Nhưng anh vẫn cảm nhận được có một đôi tay mềm mại lại kiên định chống đỡ anh. Một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát như có như không bay vào mũi anh, làm anh cảm giác dễ chịu hơn một chút. Anh bị đặt lên giường, đôi tay kia dịu dàng cởi ra cà vạt, mở cúc áo sẽ thoát anh khỏi những đồ gò bó thật chặt đó. Anh kia không biết người đó là người nào, chỉ cảm thấy nên cảm ơn người đó. Cảm ơn. Anh mở miệng lẩm bẩm, còn chưa nói hết đã làm nôn mấy cái. Chỉ kịp đứng dậy, chưa kịp vào nhà vệ sinh đã ói hết ra. Sau khi nôn sạch bữa tối ít ỏi cùng các loại rượu mạnh, cổ họng anh đau rát, nhưng dạ dày lại cảm thấy dễ chịu không ít. Anh lặng choạng quay lại ngã vào giường. Không biết qua bao lâu, anh tỉnh táo hơn, mở mắt ra mới phát hiện. Chẳng biết mình về nhà từ lúc nào. Quá trình bên trong anh không nhớ nhiều lắm. Âm thanh sàn sạt bên cạnh khiến anh quay đầu. Trịnh Bàng Duệ nhìn thấy Trình Kỳ Khiết còn mặc bộ lễ phục tiễn khách, lại không để ý bẩn thỉu quỳ trên mặt đất, lau chùi đống hỗn loạn anh tạo thành. Tim của anh rụt lại, không thể ngờ cô sẽ làm như thế. Em có thể gọi người giúp việc đến dọn dẹp. Nghe thấy có tiếng nói, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh đã tỉnh. Chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại còn dịu dàng mỉm cười. Không có việc gì, em đã thu dọn sắp xong rồi. Mỗi thế này có lẽ người giúp việc đều ngủ cả rồi. Ừm, anh có khỏe không? Nôn ra xong có phải thoải mái hơn một chút chứ? Em đi rót ly nước cho anh xúc miệng nhé. Đề nghị của cô rất mê người. anh còn chưa kịp khách khí nói khỏi cần, cô đã đứng dậy đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net